Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 37, ôm Giang Chiết thật chặt. Góc truyện audio.com. Không, anh cũng biết Thiến Nhi vẫn luôn yêu anh. Thiến Nhi vẫn luôn hy vọng có thể cùng anh ở chung một chỗ. Anh, thương yêu Thiến Nhi đi. Thật tốt thương yêu Thiến Nhi đi. Giang Thiến Nhi nói xong lập tức cởi quần áo trên người mình ra. Ánh mắt cô vội vàng hận không thể lập tức nhào tới đem Giang Chiết xé nát. Ánh mắt như vậy liệu ai có thể ngăn cản, huống chi cô bé kia là người trong lòng anh bao nhiêu năm nay. Giang Chiết không có biện pháp khống chế, anh âm thầm mắng một câu, cút ngay, cái gì em gái, nếu như muốn trừng phạt, cứ để cho ông trời trừng phạt anh thôi. Anh ôm Giang Thiến Nhi thật chặt, hai thân thể xích lõa dán lại với nhau, bốn phía đều là kích tình, bọn họ cùng nhau lăn đến trên mặt thảm. Vội vàng từ trên người đối phương tìm kiếm trấn an, sợ Giang Thiến Nhi cảm lạnh, Giang Chiết vội vàng ôm lấy Giang Thiến Nhi, nhưng Giang Thiến Nhi giống như bạch tuộc bám thật chặt trên người Giang Chiết. Hai người cùng nhau lăn đến trên giường, chẳng qua, chưa tới 2 phút lại lăn trở về trên thảm, anh trong từng tiếng gọi chỉ có đòi hỏi, Giang Chiết chỉ cảm giác đầu mình đau muốn chết, người trước mắt thậm chí càng không ngừng rung nữa. Anh chỉ có thể dựa vào bản năng, sợ làm Giang Thiến Nhi đau, vẫn không dám đi vào. Anh, cầu xin anh, nhanh lên một chút, Giang Thiến Nhi thiếu chút nữa khóc không ra tiếng. Muốn anh, được, Giang Chiết ôn nhu an ủi. Sau đó dùng lực một ích, khi thân thể anh hoàn toàn đi vào bên trong Giang Thiến Nhi. Mộ Ê Hồ có cảm giác không đúng, tựa hồ quá mức thuận lợi. Tại sao không có cái gì ngăn trở? Tuy nhiên, một giây kế tiếp anh đã bị sự vui thích nuốt hết. Thân thể Giang Thiến Nhi càng không ngừng giãy giụa, câu cực lực access Giang Chiết, khiến Giang Chiết rất nhanh bị hưng phấn bao vây. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, Thiến Nhi, chậm một chút, làm sao em có vẻ điêu luyện như vậy? Giang Chiết ha hả cười khúc khích, sau đó nghẹo đầu, anh, người phía dưới không ngừng kêu. Tuy nhiên nó không được đáp lại, chỉ có tiếng ngáy từ trên đỉnh đầu truyền đến. Giang Thiến Nhi dùng sức đem người phía trên đẩy ra, sau đó đem Giang Chiết nằm ngửa trên giường. Cô tinh tế nhìn Giang Chiết, rốt cuộc người đàn ông này cũng thuộc về mình. Ánh mắt cô gần như tham lam, cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc dạng chân ở trên người Giang Chiết, sau đó lại access một phen, mãi cho đến khi mình đạt tới access. Cô rốt cuộc thỏa mãn. Cách chương.